Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạch Lăng nghĩ đến bóng dáng ngày đó gặp ở ven đường, không phải là Tần Út đến đây đó chứ. Ừ, Minh Tinh chỉ là không biết là ai. Công tác giữ bí mật của bọn họ cực kỳ tốt. Nếu như là trước đây, Alan chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để biết bọn họ chụp ảnh là ai. Chỉ là bây giờ không làm người đại diện, lòng hiếu kỳ không nhiều như trước như nữa. Bộ chuyện hot nhất cùng với những dòng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Nếu như là trước đây, Alan chắc chắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để biết bọn họ chụp ảnh ai. Chỉ là bây giờ không làm người đại diện, lòng hiếu kỳ không nhiều như trước nữa rồi. Rốt cuộc Bạch Lăng cũng đi toilet một lần. Cô vừa đi, Alan liền hỏi Triệu Minh Viễn. Minh Viễn, người chị giới thiệu cho em thế nào? Triệu Minh Viễn trả lời ngắn gọn. Rất được, em cực kỳ thích. Tuy bây giờ còn chưa thể nói thích bao nhiêu, nhưng mà Bạch Lăng trông Triệu Minh Viễn ấn tượng không tệ. Triệu Minh Viễn đã 35 tuổi, cha mẹ trong nhà thúc giục. Hai năm trước anh ta cũng từng mang một hai người bạn gái về nhà, nhưng mà cha mẹ đều không hài lòng, không vì cái gì khác, chỉ vì những người này không phải là người phụ nữ có thể sống cả đời. Kết hôn cưới vợ phải thận trọng, chọn không phải người xinh đẹp mà là an phận yên ổn. Kỳ thật Triệu Minh Viễn là người rất truyền thống, tuy anh ta ở nước ngoài nhiều năm nhưng ý thức truyền thống trong lòng vẫn không thay đổi. Tất nhiên nếu Bạch Lan không tốt, chị giới thiệu cho em làm gì? Đúng rồi, em định lúc nào dẫn Bạch Lan đi gặp chú và dì. Chuyện này phải tôn trọng ý kiến của Bạch Lăng, chỉ cần cô ấy đồng ý, bất cứ lúc nào cũng được. Triệu Minh Viễn cảm thấy cha mẹ anh ta chắc chắn sẽ hài lòng về Bạch Lăng. Được lắm, thằng nhóc em xem ra là rất gấp, còn giả bộ như vậy. Ngăn cách một cánh cửa, Bạch Lăng nghe rõ cuộc đối thoại giữa Alan và Triệu Minh Viễn, cô cắn ngón tay đỏ mặt. Bạch Lăng còn tưởng rằng Triệu Minh Viễn chỉ muốn tạm thời hẹn hò, còn không nghĩ sâu xa như vậy, không nghĩ tới anh ta dự định mang cô về gặp cha mẹ rồi. Chuyện này có phải cô nên đi dạo một lát rồi trở lại hay không? Bạch Lăng lại đi toilet lần nữa, trở lại phòng. Vừa mới ngồi xuống, Alan đến gần nhỏ giọng hỏi. Đều nghe thấy được hết rồi à? Bạch Lăng dừng lại, dùng ánh mắt hỏi cô ấy, sao chị biết? Alan cười thần bí, cũng không nói gì thêm. Lúc bốn người đi từ phòng ra, Alan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chị phải gọi điện thoại cho người đó, xem anh ta đến đây chưa, biết hôm nay anh ta đến, nếu không gọi một tiếng thì không được. Alan vừa lấy điện thoại ra còn chưa ấn số đã có người gọi. Alan, ôi chao ơi, anh đã đến rồi, tôi đang định gọi cho anh đấy. Bạch Lan nhìn về phía người nói, nhóm người có 4 người, người đàn ông dẫn đầu phía trước, cười đi tới chỗ của Alan là nhiếp ảnh gia mà cô ấy nói. Chỉ là vóc dáng người đi cuối cùng rất quen thuộc, sao lại như vậy, anh ta sao anh ta lại ở đây? Bạch Lan có chút sững sờ, chẳng lẽ bốn người ngày đó nhìn thấy thật sự là Tần Út, anh ta đến thành phố F. Tần Út cũng liếc nhìn Bạch Lan, anh ta cực kỳ mất hứng phát hiện người phụ nữ trước mặt này hóa ra cũng có mặt rất xinh đẹp. Trước đây Bạch Lan không tính là xinh đẹp, làm cho người ta nhìn thoải mái nhất, mà lúc này cô vậy mà trang điểm cho mình thành như vậy. Tần Út lạnh lùng liếc qua Triệu Minh Viễn, cô vì người đàn ông này mới tốn tâm tư trang điểm sao? Sở Chính Phỉ và Tần Út như hình với bóng, anh ta vừa nhìn thấy Bạch Lan nhiệt tình nghênh đón. Cô Bạch đúng là khéo, cô cũng ở đây. Ha ha, đúng là khéo. Sở Chính Phỉ nhiệt tình làm Bạch Lan ăn không tiêu, cô hơi lùi ra sau một chút, đứng lại gần Triệu Minh Viễn một chút. Động tác này làm Tần Út nhíu chặt mày, tay bỏ vào trong túi không tự giác được nắm chặt. Sở Chính Phỉ đưa mắt nhìn Tần Út, cười càng lúc càng nhiệt tình với Bạch Lăng. Cô Bạch, hôm nay cô cực kỳ khác trước đây, rất được, có phải là bởi vì gặp bạn trai cho nên... Bạch Lăng mở to mắt, cô và Sở Chính Phỉ căn bản không quen có được không, sao anh ta vừa gặp đã như vậy rồi? Triệu Minh Viễn cảm thấy Bạch Lăng xấu hổ, tiến lên một bước vươn tay, xin chào, tôi là Triệu Minh Viễn. Tần Út vừa xuất hiện, Triệu Minh Viễn liền nhận ra anh ta. Tuy anh ta không theo đuổi Minh Tinh nhưng mà có biết một chút, thiên vương siêu sao nổi tiếng. Sở Chính Phỉ cười tít mắt nắm lại. Sở Chính Phỉ giúp ảnh gia quen Alan nhìn Bạch Lăng và Sở Chính Phỉ, hai người quen nhau sao? Đúng vậy, chúng tôi đều quen nhau phải không A Út? Tần Út quay đầu đi để lại cho Sở Chính Phỉ một cái gáy, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Bạch Lăng hắng giọng không được tự nhiên mở miệng, không nghĩ tới anh Tần cũng đến đây. Bạch Lăng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, toàn thân không được tự nhiên. Tần Út xuất hiện làm cô trở tay không kịp. Tần Út ngẩn ra, lạnh nhạt lên tiếng xem như trả lời Bạch Lăng. Tần Thiên Vương kiêu ngạo, trong lòng anh ta cực kỳ không thoải mái. Anh ta đứng ở chỗ này lâu như vậy rồi, người phụ nữ này mới nói một câu như thế. Bạch Lan cúi đầu yên lặng oán thầm, Tần Út quá không lễ phép, sớm đã biết phản ứng của anh ta rồi. Trong lòng Sở Chính Phỉ vui vẻ không chịu nổi, ai ôi, Tần Út cũng có loại vẻ mặt này, thật sự là quá buồn cười rồi. Cô Bạch rất quen thuộc thành phố F đi, không biết có thời gian đưa chúng tôi ra ngoài chơi không? À, chuyện này không được tốt lắm, tôi còn... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net